Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sơn Yêu Nghiên. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 180 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phí Dương đang phải đối phó với cả mấy tên cường giả đến từ Diệp gia dòng chính. Và lúc này thì hai người này đánh với cả Vân Phí Dương rất là chật vật, và có vẻ dường như là sau khi mà một người đã bị đánh trọng thương thì còn một tên nữa. Lúc này thì hắn lập tức xông lên. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 180 của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Thiên Hiệp hài hước này, like cũng như chia sẻ giới thiệu bộ truyện Thiên Hiệp này đến những người bạn có cùng chung sở thích. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 180 có tựa đề Người mới là nhân vật chính. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tuy rằng Diệp Hưng Hải cũng là cường giả hóa thần cảnh quy tiên kỳ tầng 1, thế nhưng bàn về thực lực thì lại yếu hơn Diệp Hưng Phong. Huống hồ, nhục thần của hắn chỉ là đến linh thể. Cho nên, tiếp nhận phiên thiên thủ, người không chỉ là bị đánh xuống đất hơn 10 trượng, mà bắp thịt toàn thân còn tan vỡ, máu me đầm đìa. Võ giả ở bên trong Hà Trạch Thành thấy một màn này, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt xuất hiện ra vẻ sợ hãi khi mà nhìn về phía Vân Phi Dương. Dòng chính Diệp gia đời thứ hai, cường giả hóa thần cảnh quy thiên kỳ, một người thì bị đâm xuyên ngực, thân chịu trọng thương, một người thì bị đập cho xuống dưới đất, bắp thịt tan nát. Đây là ngư bước tới cỡ nào? Thật đáng sợ. Dược Vạn Trần cũng là bị rung động. Hắn cũng gặp không ít võ giả vượt cấp khiêu chiến, chiến đấu, thế nhưng thường thường xuất hiện trong cùng cảnh giới. Tự như là Trần Long Kỳ chiến thắng Khai Khiếu Kỳ, Khai Khiếu Kỳ thì chiến thắng Phân Nguyên Kỳ. Mà giống như Vân Phí Dương lấy Khai Khiếu Kỳ giải quyết hai hóa thần cảnh lại là phi thường rung động. May mà Dược Vạn Trần tận mắt chứng kiến, nếu không thì hắn quả quyết là sẽ không tin. Chà, Trầm Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào màn sáng cũng cảm thấy khó tin. Làm sao hắn có thể làm được? Vân Phí Dương cường hãn cũng khiến cho nàng phải rung động. Trầm Lận Phong lắc đầu. Ta cũng là không có rõ. Diệp Hưng Hải bị trường ấn thiên giai miểu sát thì nằm trong dữ liệu. Thế nhưng, hắn thủy chung không có hiểu. Diệp Hưng Phong nửa bước thánh thể, sao lại có thể bị một kiếm phá phòng ngự, đánh trọng thương như vậy? Trầm Lận Phong sẽ không có ngờ tới rằng, Vân Phí Dương thi triển ra vạn kiếm quy tông, lặng yên không một tiếng động, ẩn giấu toai phiến hỗn nguyên càn khôn kiếm ở bên trong. Mặc dù chỉ là một mảnh vỡ, thế nhưng dù sao cũng là từng thần khí tối cường của thần giới, được các loại vũ khí cùng với thuộc tính gia trì, phá phòng ngự của Diệp Hưng Phong dễ như là trở bàn tay. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần làm vô cùng là bí mật, cho dù cường giả như là Trầm Lận Phong thì cũng là nhìn không thấy. Nói thật, nếu không có phá toái toái phiến của hỗn nguyên càn khôn kiếm vô cùng sắc bén, một kiếm cường thế vừa rồi chắc chỉ có thể phá được lớp phòng ngự, không cách nào có thể làm bị thương được Diệp Hưng Phong. Phốc, thất thải hồng quang kiếm rút ra, máu tươi tách tách phun trào, da mặt của Diệp Hưng Phong bị trọng thương càng thêm dữ tợn hơn. Bởi vì thương thế quá nặng, hắn đã không cách nào có thể lơ lửng giữa bầu trời, thân thể chậm chậm hạ xuống. Cuối cùng, Diệp Hưng Phong ngã trên ven hồ Lô Trạch, một lần nữa lại phun ra máu tươi. Vân Phi Dương bay xuống, một chân dẫm lên trên mặt, đánh bại đối thủ rồi thì lại hung hăng dẫm trên mặt. Chà đạp sự tự tôn chính là phong cách của hắn. Không thể nào nói quá phận được. Phải biết rằng, nếu như thực lực không có bằng đối phương, kết cục hắn khẳng định cũng là sẽ bị dẫm đạp tự tôn hoặc là chết. Dòng chính Diệp gia cũng không gì hơn thế này. Phần Phi Dương ngạo nghễ nói. Ây, ngọa tào, quá trâu bò. Mọi người bội phục mà đầu dạp xuống đất. Dám dẫm dòng chính của một gia tộc siêu nhất lưu, đồng thời hiện ra cái vẻ mặt khinh thường, có đệ tử tông môn nhất lưu nào có thể làm được. Diệp Hưng Phong cũng là chừng muốn rách cả mí mắt, thế nhưng chỉ có thể bị Vân Phi Dương dẫm trên mặt, không có năng lực phản kháng. Vân Phi Dương. Hắn đã là lửa giận ngập trời, quát lên. Người dám làm nhục nhã ta, cũng chính là nhục nhã Diệp gia. Xoạt, Vân Phi Dương mãnh liệt nâng chân lên, sau đó thì lại hung hăng đạp xuống. Lão tử nhục nhã Diệp gia nhà người đó. Hắn ghét nhất chính là cái loại sầm chính gia tộc bị khi phụ, thì liền lấy gia tộc của mình ra để mà hù dọa. Xoạt, Vân Phi Sương một lần nữa lại đạp xuống. Mẹ nó, không có Diệp gia, người còn có thể là sống đến bây giờ sao? Lão tử hôm nay phải để cho người hiểu rõ, đi ra bên ngoài, đừng có cho mình là đại gia, bởi vì lão tử sẽ không có nuông chiều người. Vân Phi Sương liên tục đạp xuống mấy cước, mặt của Diệp Hưng Phong bị dẫm cho vô cùng thê thảm, cách nhau một trời một vực với sự cường thế khi trước. Rất nhiều võ giả cùng với Dược Vạn Trần nhìn mà mắt cũng muốn nhảy loạn. Trước mặt của mọi người làm nhục dòng chính Diệp gia, không có sợ Diệp gia xuất động người tu vi càng cao hơn tới trả thù sao? Vân Phi Dương hắn đương nhiên sợ, thế nhưng trước đó dòng chính Diệp gia này thật quá phách lối, cho nên nhịn không được phải nhục nhã hắn một phen. Thông khoái xong thì Vân Phi Dương xoay người nhìn về phía Diệp Vô Thành đã là tê liệt trên đất mà nói: Người mới chính là nhân vật chính. Nói rồi liền bước tới. Mới đến hai tên cường giả Diệp gia bị Vân Phi Dương đánh bại, mất đi hậu trường, Diệp Vô Thành sớm đã là bị dọa cho thứ chỉ vô lực. Giờ khắc này hắn xuất của bình bạch đệ tử cuồng tông này cường hãn, thế nhưng cái này cũng đã muộn rồi. Vân Phi Dương ngừng lại ở phía trước mặt hắn, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, phảng phất giống như là một thần linh thật cao đang nhìn xuống một con kiến nhỏ yếu vậy. Ở Diệp gia, ta đã cho người một cơ hội, thế nhưng người lại không có biết trân quý. Vân Phi Dương nói. Mặt của Diệp Vô Thành xám như trò, run rẩy. Vân thiếu hiệp, ta nguyện ý lấy thêm 200.000 đinh thạch nữa, còn xin người hãy tha thứ cho ta. Vân Phi Dương lắc đầu. Được, ta sẽ cho người thêm một cơ hội. Tự đoạn kinh mạch cùng với đan điền đi. Trong con người của Diệp Vô Thành hiện ra vẻ hoảng sợ. Có thể thấy được, hắn cũng biết tự đoạn kinh mạch và đan điền phải chẳng khác nào là bị phế bỏ võ công, mất đi võ đạo, đâu có khác gì là người chết. Hai tay của Vân Phi Dương liền chế trụ vai hắn, ánh mắt âm sầm. Để ta tới giúp người. Địa hỏa nóng rực trong nháy mắt liền dung nhập bên trong thể nội của Diệp Vô Thành, đốt cháy kinh mạch. Tiếng kêu thảm thiết dập dờn ở trên khoảng không của Lôi Trạch Hồ, sau đó thì truyền đến Hà Trạch Thành. Rất nhiều võ giả nghe thấy, đồng thời toàn thân dựng đứng, nghĩ thầm, gia chủ của Diệp gia hiện tại nhất định là vô cùng thống khổ rồi. Địa hỏa được hỏa long lực thối luyện, đốt cháy kinh mạch, mang đến nỗi thống khổ, tuyệt đối là sống không bằng chết. Rất nhanh thì kinh mạch của Diệp Vô Thành đã bị đốt cháy khô héo. Hắn sùi bọt mép, hôn mê. Địa hỏa đi xuống, trong nháy mắt liền bao phủ chân long hạch ở bên trong đan điền. Diệp Vô Thành nửa chết nửa sống, suy yếu, thống khổ mà kêu lên. Không, không. Địa hỏa bắt đầu đốt cháy chân long lực. Một lúc sau, chân long hạch bị địa hỏa đốt cháy liền vỡ ra, cuối cùng thì vỡ vụn. Kinh mạch cùng với đan điền đều đã bị phế, mà bị địa hỏa bạo liệt phá hủy, không có khả năng có thể chữa trị được. Mất đi chân long hạch, mất đi tu vi, hiện tại Diệp Vô Thành triệt đề đã biến thành một phế nhân, mà điều này thì còn muốn tàn khốc hơn so với giết chết hắn. Tên này tìm đường chết, nếu như không có báo thù, thành thành thật thật mà ở trong nhà, Vân Phi Dương cũng sẽ không có làm khó hắn như vậy. Đáng tiếc, hắn vẫn là nuốt không trôi cục tức này. Hết lần này tới lần khác lại đi tìm cao thủ của Diệp gia đến báo thù, kết quả liền biến thành một tên phế nhân. Vân Phi Dương đứng dậy, đi đến trước mặt của Diệp Hưng Phong, một tay đặt lên trên vai của hắn mà nói: Giao không gian giới chỉ của người ra đây, nếu không kết cục cũng sẽ là giống như hắn. Diệp Hưng Phong là dòng chính của Diệp gia, có ngạo khí, ánh mắt của hắn lấp lóe lửa giận. Dòng chính Diệp gia không có hạng người hàm sống sợ chết. Thần là dòng chính của siêu nhất lưu Diệp gia, Diệp Hưng Phong mặc dù là bị đánh bại, bị dẫm đạp tự tổn, thế nhưng vẫn có ngạo cốt, tuyệt đối là không chịu thỏa hiệp. Tốt tốt, người đã không chịu phối hợp như vậy, vậy thì cũng đừng có trách ta không khách khí. Địa hỏa trong nháy mắt liền xuất hiện, tràn vào bên trong thân thể của Diệp Hưng Phong, bao phủ lấy toàn bộ kinh mạch, bắt đầu đốt cháy. Ai, lão tử thích nhất chính là tra tấn dòng chính của những đại gia tộc có cốt khí giống như người vậy. Dưới sự đốt cháy của địa hỏa, Diệp Hưng Phong cảm nhận được thống khổ Diệp Vô Thành trước đó thừa nhận. Mà bởi vì cảnh giới đã đến hóa thần cảnh, nhiệt độ hỏa diễm càng cao hơn, hắn thừa nhận thống khổ còn muốn mạnh hơn Diệp Vô Thành. Diệp Hưng Phong nằm giữ một nửa bước thánh thể, kinh mạch cùng với bắp thịt là rất mạnh. Tiếp nhận địa hỏa đốt cháy cũng chỉ có cắn chặt răng, không có lên tiếng. Thế nhưng phần phi dương một bên đốt cháy, một bên thì tiến hành công kích linh hồn, khiến cho Diệp Hưng Phong khó khổ không thể nào chịu đựng. Cuối cùng thì cũng phát ra những tiếng kêu tê tâm liệt phế. Tiếng kêu thảm thiết truyền lại từ giữa không trung, khóe miệng võ giả trong Hà Trạch Thành cũng là co giật. Dược Vạn Trần lắc đầu. Đệ tử cuồng tông này thật là muốn tìm đường chết, lại dám tra tấn dòng chính Diệp gia như vậy. Qua khoảng được canh giờ tra tấn, ngạo cốt của Diệp Hưng Phong đã bị địa hỏa dần dần phá nát. Sau cùng chỉ có thể thỏa hiệp, giao ra không gian giới chỉ. Phần vị sương cũng không có tiếp tục tra tấn hắn nữa, mà đã đi đến trước mặt của Diệp Hưng Hải. Giao ra không gian giới chỉ. Diệp Hưng Hải thấy quá trình Diệp Hưng Phong bị tra tấn, biết rõ nếu như mình phản kháng, kết cục cũng sẽ bị thảm, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà giao ra. Coi như là người thức thời. Phần phi dương thu lại không gian giới chỉ, quay người trở về Hà Trạch Thành. Đợi sau khi hắn rời đi, Diệp Hưng Hải kéo lấy thân thể trọng thương đi tới trước mặt của Diệp Hưng Phong, đỡ lên, nói: Phong ca, huynh không có sao chứ? Diệp Hưng Phong nắm chặt quyền, ánh mắt lấp lóe lửa giận, nói: Vân phi dương, trở lấy cái chết đi. Nói rồi thì được Diệp Hưng Hải nâng đỡ, vô cùng là chật vật, vô cùng là bi thảm mà rời đi. Một trận xung đột theo hai tên dòng chính Diệp gia ôm hận rời đi mà kết thúc. Thế nhưng rất nhiều võ giả biết rằng dòng chính Diệp gia chịu nhục, Diệp gia tuyệt đối là sẽ không có từ bỏ ý đồ, tin tưởng rằng không có cần bao nhiêu lâu sẽ phải võ giả càng mạnh giết tới. Phần phi dương biểu hiện ra lực chiến đấu siêu cường thì rằng là chấn kinh rất nhiều võ giả, thế nhưng bọn hắn đều cho rằng đắc tội với Diệp gia, kết cục thì cũng chỉ có chết mà thôi. Lúc này nếu như đổi lại mình, khẳng định là sẽ lập tức chạy trốn, có bao xa thì trốn bấy xa, như vậy thì mới có khả năng còn sống. Nhưng để cho rất nhiều võ giả sụp đổ, Vân Phi Dương cái tên này trở về thành vào bên trong khách sạn, căn bản là không có tính toán rời đi, thật sự là không có sợ chết. Chẳng lẽ muốn chờ cao thủ Diệp gia giết tới hay sao? Vân Phi Dương dĩ nhiên là không có phải đang đợi cao thủ Diệp gia đến, mà đang đợi dược tài của Dược Vạn Trần. Đương nhiên, hắn biết thả dòng chính Diệp gia đi sẽ mang đến càng nhiều phiền toái, từ từ ấp ủ một kế hoạch khác. Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương tiến vào kiểm kê hai cái không gian giới chỉ, không có phải chữ, tổng cộng mới hơn có 10.000 linh thạch sao? Tốt xấu gì thì cũng là dòng chính Diệp gia, đường đường là cường giả hóa thần cảnh, chỉ có một chút xíu linh thạch như vậy. Vân Phi Dương thật là vô cùng thất vọng. Cái này cũng không còn cách nào. Diệp gia có không gian độc lập, thuộc tính bên trong mạnh hơn tiểu thần giới, linh thạch cũng không có trọng yếu đối với bọn hắn, ngày thường cũng sẽ không có mang quá nhiều. Linh thạch không có nhiều, dược tài không có lấy một gốc. Vân Phi Dương tức giận, muốn phá nát không gian giới chỉ. Đột nhiên, Vân Phi Dương vui vẻ, bởi vì hắn tìm được một bản vũ khí từ bên trong không gian giới chỉ của Diệp Hưng Phong, Trần Long Hoa Khí Quyết. Phần phi dương lật bí tịch này ra nhìn trang đầu của vũ khí giới thiệu, liền tỉnh ngộ. Khó trách tên kia sẽ ngừng tụ ra chiến kích như vậy, vũ khí này cũng không tệ. Sau khi mà xem xong phần giới thiệu của vũ khí, ánh mắt của Vân Phi Dương thổ phát ra vẻ hưng phấn. Dựa vào thuộc tính tự thân ngừng tụ ra binh khí, thậm chí có thể đạt tới thiên tài, thật không tệ. Nếu như để cho bọn người làm mục tu luyện, ngừng tụ ra vũ khí thuộc về mình, lực chiến đấu khẳng định là sẽ tăng bạo. Hai mắt của Vân Phi Dương sáng ngời, bất quá có chút thất vọng, trang đầu của bản vũ khí này viết không phải là tộc nhân của Diệp gia thì không cách nào có thể tu luyện. Nhù nhì có lẽ là sẽ phá giải được cái vũ khí này. Vân Phi Dương nhớ tới Liễu Nhù. Phủ Thành Chủ, lúc này Liễu Nhu ngồi ở bên trong đình đá, đọc qua chân long hóa khí quyết. Loại vũ khí này có thể phá giải. Thần kỳ viễn cổ đại thần còn có thể bị đổi thành cấm thuật. Phá giải loại vũ khí này cũng không có độ khó gì. Phật Phì Dương cảm thấy vui vẻ, nói. Vậy quá tốt rồi. Bất quá, Liễu Nhu lại bổ sung. Muốn để cho bất cứ một ai cũng có thể tu luyện được nó thì cần phải tốn một quãng thời gian. Bao lâu? Đại khái là khoảng chừng 1 năm. Cũng chỉ là 1 tháng mà thôi. Nhu nhỉ, sự tình phá giải vũ kỹ này giao cho nàng. Liễu Nhu lườm hắn. Có phải cảm thấy ta gần đây là quá nhàn không? Vật Phi Dương đi tới, ôm lấy nàng, áp tay cười. Vất vả rồi. Nói xong thì liền ôm vào bên trong phòng. Liễu Nhu vừa bực mình, lại vừa buồn cười mà dẫy ra. Giúp chàng phá giải vũ kỹ rồi, lại còn bị chiếm thiện nghi sao? Ước chừng khoảng 1 canh giờ, Vân Phi Dương đi ra, tinh thần vô cùng là sảng khoái, tươi cười rạng rỡ. Nhu Nhi, nếu như có thể phá giải loại vũ kỹ kìa, vậy thì thật là quá thoải mái. Chế tạo thể lực, đặt chân tại tiểu thần giới, thực lực chỉnh thể của bọn La Mục và những binh lính của linh tộc phải được đề cao, mà cũng không thể nào thiếu binh khí. Chân long hóa khí quyết này là thích hợp nhất. Một khi bọn hắn tu luyện, lĩnh ngộ đại thành, không nói ngưng tụ ra địa giai, thiên giai binh khí, dù là huyền hoàng cũng sẽ để cho thực lực tăng vọt. Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng 100 vạn linh tộc, người người lấy thuộc tính tự thân, sau đó ngưng tụ ra binh khí độc hữu của mình. 3 ngày sau, Vân Phi Dương dịch dung thành chân đức xuất, một lần nữa đi vào bên trong đan phường. Dược Vạn Trần vui vẻ cười tiếp. Ha ha ha, Trần công tử, lão hủ đã tìm được Thất Thải Ngọc Liên cùng với Cửu Liên Thảo. Quả thật là tông chủ, hiệu suất rất nhanh. Vân Phi Dương cười nói. Dược tông chủ, có bao nhiêu? Thất Thải Ngọc Liên có 3 cây, Cửu Liên Thảo 2 gốc. Vân Phi Dương vui vẻ, dựa theo số lượng này, mình có thể luyện chế ra 18 lần thu được 900 viên đột phá đan. Nhiều đan dược như vậy, tuyệt đối là có thể trong khoảng thời gian cực ngắn tăng thực lực trịch thể của 100 vạn địch lính linh tộc để đến một loại cấp độ khủng bố. Dược tông chủ, Vân Phi Dương đè ép sự hưng phấn mà nói, 5 cây dược tài này, ta lấy 500 vạn linh thạch thu mua, có hài lòng hay không? Dựa theo giá thị trường, địa giai dược tài đại khái là ở khoảng chừng 50 vạn một gốc, lấy 500 vạn mua sắm, quả đúng là giá hời. Trần công tử, người hợp tác, chính là người hợp tác lớn nhất của đàn tông ta, dược mỗ không đồng ý giá cả như vậy. Hắn giơ lên một ngón tay nói, 100 vạn là đã đủ rồi. Tuy có chút đau lòng khi mà đưa cho Vân Phi Dương, thế nhưng chắc chắn là sẽ không có bán giá cao. 1 triệu đã là vô cùng lý tưởng rồi. Tốt thôi. Ta từ chối thì là khách khí rồi. Vậy thì 100 vạn. Nói đùa sao? Có thiện nghi, thế nào lại không chiếm? Vật Vị Sương cuối cùng thì cũng giao 100 vạn linh thạch thu được 3 cây Thất Thành Ngọc Liên cùng với 2 gốc Cửu Liên Thảo. Sự tình xong xuôi, vốn đang định rời đi, Vật Vị Sương lại nói chuyện tào lao. Dược tông chủ, 3 ngày trước, thực lực người trẻ tuổi gọi là Vân Phi Dương kia cũng không tệ. Dược Văn Trần cười. Xác thực là khiến cho người ta phải chấn kinh, tin tưởng rằng chờ tin tức này truyền đi, tất nhiên là sẽ nhấc lên một hồi oanh động to lớn các tiểu thần giới. Đương nhiên, hắn lại bổ sung, tuy Vân Phi Dương này xuất sắc, thế nhưng còn kém xa nếu so với Trần công tử. Tuy có ý nịnh nọt, thế nhưng Dược Vạn Trần cho rằng mình nói lời thật. Dù sao, Gia Hỏa Vân Phi Dương chỉ là đệ tử của một nhất lưu tông môn. Trần công tử ở trước mắt chính là con rể của Trầm gia, không có tư chất và thực lực xuất sắc, sao lại được người ta nhìn trúng? Vân Phi Dương cười. Cái người này thật không có đơn giản đâu, ta cũng là muốn chiều cố hắn. Dược Vạn Trần ngạc nhiên, làm cho Trần công tử đánh giá không đơn giản. Xem ra Vân Phi Dương xác thực là có chỗ hơn người. Dược Tông Chủ, có thời gian cùng ta đi một chuyến đến khách sạn Vân Phi Dương ở lại. Dược Vạn Chăn vùng tay lên nói. À, xin mời. Chỉ cần có thể là giữ chặt người này, đừng nói đi tìm Vân Phi Dương, coi như là đi Cuồng Tông tìm Cuồng Ngạo Thiên thì hắn cũng vui vẻ. Rất nhiều võ giả thấy Vân Phi Dương và Dược Vạn Chăn đi ra khỏi đan phường hướng về phía khách sạn đều nhào nhào tránh đường ra, trong ánh mắt lấp lóe vẻ sùng bái. Ba ngày trước đệ tử Cuồng Tông kia biểu hiện ra sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, thế nhưng sách giấy cũng không thể nào xứng nếu như so với thiên kiều trì tử giống như là Trần Công Tử. À, đúng như vậy, không sai. Mọi người đồng ý. Vân Phi Dương đi ở phía đằng trước, nghe thấy bọn họ nghị luận, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Một đám đần độn, các người làm thế nào có thể ngờ Trần Công Tử các người dùng bãi chỉ là người Vân Phi Dương ta dạ tràng. Cũng không lâu sau, Vân Phi Dương đã đi đến khách sạn Vân Phi Dương ở lại, sau đó đến theo Dược Vạn Chăn cùng đi vào. Chẳng lẽ Trần Công Tử và Dược Tông Chủ là muốn đi tìm Vân Phi Dương? Xem ra hai người đã thấy chiến đấu ba ngày trước, lời tính cách của tiểu tử Vân Phi Dương kia vạn nhất như là làm tức giận Trần Công Tử, chỉ sợ là không có cần chờ cao thủ Diệp gia đến thì liền đã mất mạng rồi. Mọi người cười nghị luận. Lầu 2, Vân Phi Dương đứng ở trước cửa phòng của mình, khẽ cau mày. Gian phòng này bố trí địa gia trận pháp. Giờ Vạn Chăn cũng là tỉnh ngộ. À, khó trách lão hổ vận dụng nguyên niệm cũng không cách nào có thể dò xét sự tồn tại của hắn, nguyên lai là có trận pháp cao cấp như vậy tồn tại. Người trẻ tuổi này đã bố trí ra địa gia trận pháp, quả nhiên không có đơn giản. Vân Phi Dương nói. Da mặt cũng thật là dày, lại tự mình khen mình. Sự Vạn Chăn đồng ý. À, xác thực là khiến cho người ta nghĩ không ra. Lúc này, Vân Phi Dương phục tay lên phá đi trận pháp, cười nói. Đáng tiếc, trước mặt ta, địa gia trận pháp này chỉ là thùng rỗng kêu to. Trong lòng của Dược Vạn Chăn chấn động, hắn thân là cường giả hóa thần cảnh đại viên mãn, cũng có thể phá đi địa gia trận pháp, thế nhưng tuyệt đối là sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Quả là như vậy, thực lực của Trần Công Tử không thể nào nhìn thấu bằng cảnh giới trước mặt. Khả năng có thể đã đạt đến trí tôn cảnh. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của Dược Vạn Chăn thấu phát ra sự kính nể. Người này tuổi tác không có kém gì Vân Phi Dương bao nhiêu, lại có thể đạt đến trí tôn cảnh, thực đúng là danh xưng yêu nghiệt. Vân Đại Tiện Thần phá đi trận pháp do mình bố trí, thành công đã lừa gạt Dược Vạn Chăn. Kẹt. Đẩy cửa tiến vào bên trong, thế nhưng bên trong gian phòng không có một ai cả, cửa sổ còn là mở rộng. Dược Vạn Chăn lúc này nói, Trần Công Tử, tiền kia sợ rằng đã chạy rồi. Cuồng loạn dòng chính Diệp gia tương đương với việc đắc tội Diệp gia. Hắn thấy đệ tử Cuồng Tông chạy trốn mới là lựa chọn chính xác. Vân Phi Dương lắc đầu, trong ánh mắt lấy ra vẻ thất vọng. Ai, vốn là muốn cùng với hắn bàn luận đại đạo một phen, thực sự là có chút đáng tiếc rồi. Dương Vạn Chăn thầm nghĩ, tên kia cũng rất có năng lực, lại để cho Trần Công Tử để ý đến như vậy. Thế nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cực mạnh từ bên ngoài cào thét mà tới, tựa giống như là rời núi lấp bể vậy. Sắc mặt của Dược Vạn Chăn đại biến, cả kinh hồ. Là Chí Tôn. Vân Phi Dương cũng là cười nhạt một tiếng. Hắn không có cái gì ngoài ý muốn đối với sự xuất hiện của cường giả Chí Tôn cấp, bởi vì ở đan phường đã bắt được năng lượng cường đại ba động phía ngoài 200 dặm. Mà cũng đoán ra được, cường giả Chí Tôn cảnh này khẳng định chính là do Diệp gia phải tới tìm mình gây phiền phức. Vân Phi Dương thầm nghĩ, thời điểm biểu diễn đã đến rồi. Bên trong Hà Trạch Thành, rất nhiều võ giả cảm nhận được cỗ khí tức cường đại kia, ánh mắt hiện ra vẻ hãi nhiên. Một đạo lưu quang cực tốc bay tới, treo lơ lửng ở giữa thành, hiện lộ ra một trung niên mặc cẩm y. Hắn gọi là Diệp Hưng Vũ, người nổi bật trong dòng chính đời thứ hai của Diệp gia, thực lực đã đạt đến trí tôn cảnh. Lần này đến đây do phụng mệnh của gia chủ đến lấy đầu trên cổ của Vân Phi Dương. Võ giả nội thành bị áp chế, hô hấp cũng là khó khăn. Trong lòng không có khỏi lật lên sóng to gió lớn. Vẹn vẹn khí thế thôi đã có thể mạnh đến như vậy. Người này nhất định là cường giả chí tôn không thể ngờ. Thấy rõ tướng mạo của người kia, Dược Vạn Trần cũng là cả kinh hồ. Diệp Hưng Vũ. Dược Tâm Chủ, người nhận biết người này sao? Vân Phi Sương nói. Trần Công Tử, Diệp Hưng Vũ này chính là đỉnh tiềm cao thủ số 1 số 2 ở trong dòng chính đời thứ 2 của Diệp gia. Vân Phi Sương ứng một tiếng, tâm lý còn thầm nghĩ, Diệp gia này cũng thật giỏi, trực tiếp phái chí tôn cảnh cường giả tới. Không nghĩ tới mấy trăm năm qua, người này vậy mà đột phá đến chí tôn cảnh rồi. Dược Vạn Trần cũng là cảm thán, hắn đã từng tham gia luận bàn siêu nhất lưu gia tộc, tận mắt thấy qua Diệp Hưng Vũ và cường giả Hứa gia giao đấu. Khi đó Diệp Hưng Vũ mặc dù chỉ là hóa thần cảnh đại viên mãn, thế nhưng bạo phát ra thực lực mà mình hiện tại vẫn còn kém xa tít tắp. Chúng ta đi ra ngoài. Phật Vị Dương đứng lên ra khỏi phòng, Dược Vạn Trần theo sát phía sau. Hai người mới vừa đi ra khỏi khách sạn, Diệp Hưng Vũ đang chuẩn bị phóng thích miền niệm tìm Vân Phi Dương thì liền ngạc nhiên hỏi: Dược Tông Chủ, sao người cũng lại ở đây? Dược Vạn Trần chắp tay cười: Lão Hủ đến đây nói chuyện làm ăn cùng với Trần Công Tử. Trần Công Tử sao? Diệp Hưng Vũ quét mắt Vân Phi Dương một vòng, trong lòng chấn động, bởi vì lấy thực lực trí tồn cảnh của hắn, vậy mà không cách nào có thể thăm dò ra được tu vi của người này. Không cách nào thăm dò ra cảnh giới, bình thường chỉ có hai loại khả năng, một là mang theo chí bảo ẩn nấp tu vi, hai là cảnh giới mạnh hơn mình. Dù là cái loại nào, đều đại biểu cho thân phận của người trẻ tuổi này không có đơn giản. Diệp Hưng Vũ chắp tay nói: Dược Tông Chủ, vị công tử này thật là có một chút lạ mắt, không biết là dòng chính nhà nào. Dược Vạn Trần âm thầm lắc đầu. Những dòng chính siêu nhất lưu gia tộc có thực lực rất mạnh, thế nhưng sống ở trong không gian độc lập, tin tức bế tắc nghiêm trọng, còn dễ trầm xa nổi tiếng khắp cả tiểu thần giới, lại cũng không biết sao. Vân Phi Dương cười đáp: Trần gia. Trần gia sao? Diệp Hưng Phú khẽ nhíu mày, hắn chưa có nghe nói qua siêu nhất lưu gia tộc nào họ Trần. Dược Vạn Trần cũng là chưa có nghe nói tới, thế nhưng lại cười giới thiệu: Vị Trần công tử này, một thân phận khác, chính là con rể của Trầm gia. Con rể Trầm gia? Diệp Hưng Phú nào lập tức nghĩ tới Trầm gia này khẳng định là siêu nhất lưu Trầm gia, để cho thiểu thần chủ cũng là phải kiêng kỵ. Soạt, hắn vội vàng rơi xuống, thu hồi lại thái độ cao ngạo khách khí, nói với Vân Phi Dương: Ha ha, nguyên lại là con rể Trầm gia, thật kính rồi. Diệp gia thật rất trâu bò, thế nhưng cũng phải cúi đầu trước mặt Trầm gia. Theo Diệp Hưng Phú biết, người trẻ tuổi trước mắt là con rể Trầm gia, vội vàng đáp xuống biểu hiện khách khí, thì có thể nhìn ra. Sớm muộn gì sẽ có một ngày, ta sẽ thành lập ra một thế lực thuộc về mình, khiến cho các gia tộc tự cho mình là đúng này phải kính sợ một phen. Vân Phi Dương nghĩ thầm. Giả mạo con rể Trầm gia cũng chỉ là tạm thời, mình chân chính cường đại, để cho tất cả mọi người phải kiêng kỵ mới là trọng yếu. Đương nhiên, Vân Phi Dương tin tưởng ngày đó rất nhanh thì sẽ tới, bởi vì chỉ cần có đột phá đàn, mọi chuyện đều sẽ vô cùng dễ dàng. Diệp Công Tử khi thế ảo hạt chạy tới là vì Vân Phi Dương sao? Không sai. Trong ánh mắt của Diệp Hưng Phú thở phát ra sát cơ. Kẻ này đã làm tổn thương tới đường đệ ta, đặc biệt phụng mệnh lấy đầu trên cổ hắn. Võ giả xung quanh nghe vậy thì nhất thời bày tỏ sự mặc niệm đối với Vân Phi Dương. Chọc gì không chọc, hết lần này tới lần khác lại chọc tới Diệp gia. Hiện tại thì tốt rồi, người ta trực tiếp phái cường giả chí tôn đến, nhìn tiểu tử kia còn phách lối thế nào được. Đã muộn rồi, Vân Phi Dương hắn đã không còn có ở trong Hàn Trạch Thành này. Vân Phi Dương nói. Rất nhiều võ giả nghe được, phản ứng đầu tiên chính là tên kia bỏ chạy. Khó trách những ngày gần đây một mực không có lộ diện, Nguyên lai là đã sớm ý thức thấy đại họa, sớm đã chuẩn đi. Diệp Hưng Phú cũng là cảm thấy bất giác ngoài ý muốn. Hắn thấy đối phương đắc tội cùng với gia tộc mình, còn dám không sợ hãi ở Hà Trạch Thành, lá gan thật sự là cũng quá lớn. Thế nhưng Diệp Hưng Vũ không nghĩ tới, lá gan của Vân Phi Sương đặc biệt là lớn. Người không chỉ là không đi mà còn đang đứng ở trước mặt, giả bộ thành con dê trầm xa, để cho hắn phải cung cung kính kính, không có dám lỗ mãng. Diệp công tử, thực lực của Vân Phi Sương kia cũng không tệ, ta có tính toán muốn đánh một trận với hắn. Vân Phi Sương nói. Mọi người hoảng hốt, đường đường là con dê trầm xa, thân phận cao quý cỡ nào, vậy mà lại muốn đánh một trận cùng với đệ tử của Cuồng Tông, thật là quá xem trọng hắn rồi. Sao mặt của Diệp Hưng Phú cũng là có chút khó coi. Hắn nghe được con dê trầm xa nói cho mình biết Vân Phi Sương đã bị hắn để bắt tới, cái này khá là phiền toái. Diệp Vạn Chân cười. Hưng Vũ hiền chất, Trần công tử đã muốn chiếu cố Vân Phi Sương, ta cảm thấy Diệp gia thế nào thì cũng phải cho chút thể diện. Hắn đang cho Diệp Hưng Vũ lối thoát, để cho hắn hiểu được người Trần công tử đã để mắt tới, dù Diệp gia thì cũng phải nhượng bộ. Tốt thôi, Diệp Hưng Vũ cũng là chắp tay nói, Trần công tử đã muốn chiếu cố Vân Phi Sương kìa, vậy Diệp gia ta tự nhiên là cũng sẽ giúp người hoàn thành ước vọng. Do ngại thân phận của con dê trầm xà, hắn làm ra nhượng bộ. Vân Phi Dương cười nói. Tìm được Vân Phi Dương có thể là hao phí chút thời gian. Hy vọng Diệp gia có thể cho Trần mỗ 2 năm. Không cần phải ra tay trước là được. Đương nhiên, 2 năm sau, dù Trần mỗ có tìm được Vân Phi Dương không, Diệp gia có cửu báo cửu, có oán thì báo oán. Nguyên lai, kế hoạch của tên này là ỷ vào thân phận con dê của Trầm Xà mà trì hoãn cho mình 2 năm. Như vậy cũng tốt. Diệp Hưng Phụ đáp. 2 năm chỉ giống như là trong nháy mắt đối với Diệp Già. Dược Văn Trần còn cười cười. Tường phùng không có bằng ngẫu ngộ. Hôm nay, lão hủ tới làm chủ, mở tiệc chiêu đãi 2 vị. Vân Phi Sương không có ý từ chối. Diệp Hưng Phú cũng là muốn làm quen với vị con dê Trầm Gia, cho nên sảng khoái mà đáp ứng một phen. Cứ như vậy, 3 người tiến về tiểu lâu nội danh nhất của Hà Trạch Thành. Một người là dòng chính của siêu siêu nhất lưu Trầm Gia, một người là chí tôn Diệp Gia, còn một người nữa là tông chủ Đan Tông, tất cả đều là những đại nhân vật đã. Ây da, nếu như ta có thể ngồi ở trên mặt đất cùng với bọn nọ nâng cốc ngôn hoan, mặc dù là chết cũng không hối tiếc. Người đừng có mơ ước viển vông, vẫn là nhanh chóng đi tu luyện đi. Mọi người nói chuyện phiếm với nhau một lát, sau đó thì tản đi. Đương nhiên, tất cả mọi người nhận định Vân Phi Sương bị Trần Đức Xuất để bắt tới, càng muốn đáng thương hơn so với Diệp gia. Đừng nói là 2 năm, chỉ sợ 2 ngày thôi là có thể bị tìm ra. Bên trong tự lâu, Diệp Hưng Phú cùng với Sực Vãn Trăn rất chủ động uống rượu nói chuyện cùng với Vân Phi Sương. Không nghĩ tới dòng chính Trầm Xà này lại có thể dễ nói chuyện như vậy. Tuy mình không còn lấy được thủ cấp của Vân Phi Sương, thế nhưng lại có thể kết giao cùng với người này. Chuyến đi này cũng đã là không tệ rồi. Diệp Hưng Phú thầm nghĩ. Mấy canh giờ sau, 3 người tận hứng, say khướt rời đi. Diệp Hưng Phú vốn định tìm cách thân mật hơn cùng với Trần công tử, thế nhưng lại bị đối phương từ chối. Trần mỗ còn muốn đi truy tìm Vân Phi Sương. Tốt thôi, Trần công tử, tại hạ xin cáo từ trước vậy, ngày khác gặp lại, thoải mái sẽ uống một trận. Diệp Hưng Phú chắp tay. Sau khi hắn rời đi, Vân Phi Sương cũng coi như là buông lỏng một thời, thầm nghĩ tạm thời giải quyết được đại phiền toái này. Dược Vạn Trần lúc này nói, Trần công tử, Đan Tông còn có rất nhiều những sự vụ quấn thần còn chờ lão hủ tới xử lý. Trước hết xin cáo từ. Dòng chính Trầm Gia này có khi ra thế tục, khẳng định là đang muốn vui chơi một chút, mình một mực quần lấy như vậy thì không có biết điều. Vân Phi Sương gật đầu nói, Dược Vạn Trăn sau đó rời đi. Hắn trở về khách sạn của mình, sau đó thì dịch dùng cải trang lặng yên rời khỏi Hà Trạch Thành, đi vào bên trong sơn lâm. Rất nhanh, thì hắn tụ hợp với ba người Lâm Giật Phong, Nạp Lan Mộc Tuyết, Tiểu Huyền Phủ sớm đã rời đi để mà tiếp tục đi tới hướng kiếm trùng. Vài ngày sau, Hà Trạch Thành, Lôi Trạch Hồ, Tin Vân Phi Dương khuất nhục hai tên cường giả hóa thần cảnh của Diệp gia đã truyền đi khắp tiểu thần giới. Rất nhiều võ giả phải chấn động một phen. Trời đất, tên này thật là quá trâu bò, vậy mà lại có thể giải quyết được hai cường giả hóa thần cảnh Quy Thiên Kỳ. Lợi hại, nhưng mà năng lực tìm đường chết cũng đã tăng vọt. Không sai, đắc tội cùng với Diệp gia, đừng nói là hắn giữ được cái mạng nhỏ, chỉ sợ Cuồng Tông cũng sẽ phải gặp nạn thôi. Ta còn nghe nói cường giả chí tôn của Diệp gia tiến về Hà Trạch Thành, muốn lấy cái mạng của Vân Phi Dương, lại gặp được con rể Trầm gia Trần Đức Xuất. Ta cũng nghe nói, hình như là con rể Trầm gia đã để mắt tới Vân Phi Dương, muốn trong vòng 2 năm tìm ra hắn. À, cái tên đệ tử Cuồng Tông này cũng thật sự là giỏi. Một Diệp gia đã đủ để cho hắn hối hận rồi, bây giờ lại dính tới con rể Trầm gia. Mọi người nhiệt nghị. Cuồng Ngạo Thiên ở Cuồng Nhân Cốc thì lại đứng ở trong thư phòng khóc không ra nước mắt. Lúc thi đấu thiên tài, hắn đã nghĩ qua sẽ có một ngày Vân Phi Dương đắc tội với siêu nhất lưu gia tộc, không nghĩ tới ngày đó lại đến nhanh như vậy. Tả Tư Âu đi tới vẻ mặt nghiêm túc. Tổng chủ, căn cứ theo tin tức ngoại giới truyền đến, tiểu tử kia lại bị con rể của Trầm gia để mắt tới. Soạt, Cuồng Ngạo Thiên trực tiếp quỳ quắp trên ghế. Trong thành trì của Cuồng Nhân Cốc, rất nhiều võ giả cũng nghe nói Vân Phi Dương ngược dòng chính Diệp gia, từng tên đều là sụp đổ không thôi. Tiểu tử này đi tìm đường chết, không chừng ngày nào đó siêu nhất lưu gia tộc sẽ phái cường giả giết tới tận Cuồng Nhân Cốc ta. Trong khách sạn, Atula trải qua trăm nghìn cay đắng chạy tới, nghe được tin tức Vân Phi Dương thì bất đắc sĩ đắng chát mà cười một tiếng. Hắn muốn gặp Vân Phi Dương cũng vì suy đoán sau khi thi đấu thiên tài kết thúc xong, đối phương sẽ theo Cuồng Ngạo Thiên trở về Cuồng Nhân Cốc. Kết quả, ở chỗ này chờ đợi tới hơn 10 ngày, không có đợi được Vân Phi Dương, sau cùng thì mới biết là tên kia đang ở Hà Trạch Thành xa xôi. Atula nói thầm. Hắn nhất định là sẽ trở về, ta cứ ở chỗ này chờ hắn. Võ giả tiểu thần giới bị rung động thật sâu khi mà biết Vân Phi Dương cường thế và tự tìm đường chết. Mà Vân Phi Dương sau khi rời khỏi Hà Trạch Thành lại tiếp tục tiến về kiếm trùng. Lúc nghỉ ngơi thì dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục, tìm tới Lương Âm cùng với Liễu Nhù cùng một chỗ luyện chế ra đột phá đàn. Lấy được địa sai dược tài trong tay, dược phận trần có thể là phân phối ra khoảng 18 phần, luyện chế cũng là có chút tốn thời gian. Trọn vẹn mất 5 ngày, Vân Phi Dương mới hoàn thành luyện chế được toàn bộ 18 phần tài liệu. Mỗi một lô đều là mãn đàn, dựa vào bách thảo đan lô, hiệu suất nhất sinh ngũ, thu hoạch được 900 viên đột phá đàn. Lúc này, Liễu Nhu nói, sư đệ, những đột phá đàn này hẳn là đã đủ cho chàng đột phá đến khai khiếu kỳ từng 9 rồi. Lấy chân long hạch bảng bạc của Vân Phi Dương, ăn mấy chục quả thì mới có thể đột phá đến tầng 2. Muốn ăn tới tầng 9, không biết là phải gấp bao nhiêu lần. Hắn lắc đầu. Ta ăn có chút là lãng phí, để cho binh lính linh tộc đột phá cảnh giới mới là vương đạo. Trên diễn võ trường, ở bên trong quần xanh phía bên ngoài Hạ Lan Thành, bộc phát ra khí thế cuồn cuộn tận cấp, trình độ dày đặc khiến cho người ta nhìn mà than thở. Khí thế đột phá tiếp tục khoảng 3 ngày sau, cuối cùng thì gần như là 100.000 binh lính của linh tộc từ tầng thứ võ giả võ cảnh phàm giới nhất cử đột phá đến vũ thần đại viên mãn. Quả thật là phi thường châu bò. Phải biết rằng binh lính đi qua nghiêm ngặt sàng chọn và huấn luyện đều là ma vũ song tù, được chiến đấu là vô cùng cường hãn. Giác Cát Thầm tự tin nói, 100.000 binh lính linh tộc đột phá đến vũ thần đại viên mãn, bất cứ một người nào cũng không có kém hơn phá toái cảnh tổ thể kỳ. Vẫn còn chưa đủ. Tiếp theo, nàng nên thúc đẩy nghiêm ngặt huấn luyện để cho bọn hắn sớm ngày đột phá đến phá toái cảnh. Vân Phi Dương nói, 1.000 binh lính phục dụng đột phá đàn trước kia, bây giờ đã đạt tới tổ thể kỳ tầng 9 rồi. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nhanh tới như vậy. Hắn nhớ là mới qua không có bao lâu, dù dựa theo gấp 10 lần thời gian trong Phi Dương Đại Lục, nhiều lắm chỉ mới đi qua khoảng 1-2 tháng. Gia Cát Cẩm liền giải thích. Bọn họ một mực hấp thu linh thạch do chàng chuẩn bị, tự nhiên là sẽ đề bạt nhanh. Thì ra lại như vậy, Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Võ giả dùng qua đột phá đan, kinh mạch sẽ được mở rộng, tốc độ hấp thu linh thạch cũng sẽ là điên cuồng được đề cao. Có linh thạch để mãi không hết, trong 1-2 tháng đã tới tố thể kỳ tầng 9, cũng không có gì là kinh ngạc. Gia Cát Cẩm nhìn hắn nói, 100.000 binh lính vừa mới đột phá, nếu như cũng đi hấp thu, vậy mấy trăm vạn linh thạch của chàng rất nhanh thì sẽ hết thôi. Nhiều người, hao phí từ nguyên cũng càng nhiều. Đạo lý này, Vân Phi Dương vẫn hiểu. Hắn cười. Không có chuyện gì, yên tâm hấp thu đi. Không đủ, thì ta sẽ chuẩn bị. Ừ. Gia Cát Cẩm cũng cảm thấy yên tâm. 100.000 binh lính linh tộc mà Vũ Song Tù tập thời đột phá đến Vũ Thần Đại Viên Mãn. Nắm giữ lực chiến đấu có thể là so với phá toái cảnh. Quả thật là vô cùng khủng bố. Coi như, có là đệ tử của toàn bộ thập đại tông môn cộng lại cũng chưa chắc có thể là tiến được đến con số này. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng biết 100.000 Vũ Thần Đại Viên Mãn vô cùng dọa người, thế nhưng so với một nhất lưu tông môn thì vẫn chưa được. Dù sao, người ta có không ít cao tầng hư không cảnh. Một người thôi có thể là sánh được với hơn mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn binh lính linh tộc. Bất quá, vui mừng chính là mấy người La Mộc cũng là đã trưởng thành, bọn họ có thiên phú dị bẩm, có giác tỉnh thần hồn, thực lực mạnh hơn hư không cảnh phổ thông khá nhiều. Không chút nào khoa trương mà nói, lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, lại tính cả bọn người La Mộc, hoàn toàn là không có kém gì một trận nhất lưu thông môn. Nếu như so người, so không có so lực chiến đấu đỉnh phong, tuyệt đối là có thể so với một thế lực nhất lưu. Vẫn còn chưa đủ, còn phải không ngừng tăng thêm. Vân Phi Dương nói thầm, vì thu hoạch được càng nhiều linh thạch để cho đám người có nhiều tư nguyên phó đạo hơn. Hắn lần nữa gặp núi thì lên núi, gặp lầm thì tiến lầm, thu thập được tài liệu điều chế ra siêu cấp hồi nguyên đàn. Vân Phi Dương mang theo ba người, một bên vừa đi đường, một bên thì vừa thu thập dược tài. Bình tĩnh trôi qua 1 tháng. Giờ phút này, bọn họ cách kiếm trùng còn đại khái khoảng vạn lý. Nếu như tăng tốc mấy ngày có thể là đi tới. Mà trong vòng 1 tháng, Vân Phi Dương điên cuồng luyện chế đan dược, đã luyện chế ra được khoảng 50.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan. Muốn chuyển đổi thành linh thạch, nhất định là phải bán cho đan phường. Cho nên, hắn không có vội tiến đến kiếm trùng, mà là tiến vào một thành trì lớn nhất phương viên mấy ngàn dặm xung quanh. Quan Dương Thành. Quan Dương Thành là một thành trì nhất lưu, quy mô rất lớn. Võ giả tại đây là phải có đến ngàn vạn, đồng thời cũng là có không ít những gia tộc nhất lưu. Võ giả càng nhiều, tiêu phí càng lớn, cho nên luận quy mô đan phường ở bên trong nội thành, thì đan phường Hà Trạch Thành không thể nào so sánh. Lúc này, Vân Phi Dương tiến vào bên trong đan phường, nhìn trang trí tráng lệ, âm thầm líu lưỡi. Nhưng vào lúc này, một nữ tử có tướng mạo yêu mị đang liên tục thướt tha đi tới. Hơi hành lễ, nét mặt vui cười. Hoàn nghênh quang lâm đan phường. Thân phận của Vân Phi Dương lúc này chính là Trần Đức Xuất, cho nên rất có phong phạm của một thế gia công tử, đi bộ nhàn nhã xem xét trong tiệm. Mỹ nữ kia gọi là U Lan, toàn bộ hành trình làm bạn với hắn, trên mặt đều là hiện ra mỉm cười làm say lòng người. Bên trong đan phường, bình thường võ giả chọn lựa đan dược đều có mỹ nữ xứng đôi như vậy. Khi khách hàng hỏi thăm đan dược sẽ dùng thanh âm dễ nghe của mình để mà giảng giải. Đây chính là đan phường của một thành lớn, quy cách cùng với cấp bậc là phi thường cao. Vân Phi Dương đi dạo các giá thuốc, không có dừng lại quan sát, khiến cho U Lan suy đoán. Chắc người này sẽ mua đan dược phẩm giai rất cao. Vị công tử này, xin hỏi, công tử cần đan dược phẩm chất gì? Vân Phi Dương lắc đầu. Ta không có phải là đến mua đan dược. Thanh âm không lớn, thế nhưng để cho rất nhiều võ giả nghe thấy, rõ ràng là ở trong đan phường yên tĩnh. Đan phường đan tông, người ta lấy bán đan dược tối làm chủ. Người vào đây, không có mua đan dược, thì muốn làm gì? Một tên võ giả có tướng mạo thô lỗ lên tiếng. Có người thì còn cười nhạt. Ê, nhìn quần áo của hắn mặc kìa, khẳng định là mua không có nổi đạn dược. Ha ha ha, rất có thể là cố ý muốn tiến vào, thừa cơ muốn tâm sự cùng với mỹ nữ mà thôi. Mọi người cười rộ lên. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Rác rưởi, mắt chó coi thường người khác, quả thật là quá nhiều. Vị công tử này, U Lan thì lại cười hỏi, ngài đã không mua đan dược, vậy tới nơi này có chuyện gì? Làm tiếp thân đan phường, cho dù khách hàng không mua đan dược thì cũng phải bảo trì mỉm cười. Điều này quả thật là không sai. Vân Phi Dương vốn có chút khó chịu, thấy mỹ nữ này thành thật mỉm cười, nhất thời dâng lên không ít hào cảm. Thật có lỗi, ta cải biến chủ ý, chuẩn bị mua một chút đan dược. Một công tử ca có tướng mạo không tệ, còn cười nói. Tiểu tử, đan phường quy mô như vậy, tiêu phí thấp nhất cũng là 1 vạn linh thạch, người có hay sao? Mọi người lại cười. Vân Phi Sương lắc đầu, không chấp nhận cùng với người này. Kim công tử, đan dược của người đã chuẩn bị xong rồi, tổng giá trị là 50.000 linh thạch. Lúc này, một mỹ nữ cười nói. Tên công tử ca vừa chế giễu Vân Phi Sương, tiếp lấy mấy bình đan dược. Thiều thiều mì vô cùng là phách lối. Ai nhà? Vân Phi Sương không thích nhất là cái loại khiêu khích như vậy. Hắn đi tới, một tay đoạt lấy đan dược. Hắn mua cái đan dược gì? Thì ta ra giá gấp đôi mua lại. Trong ánh mắt của rất nhiều võ giả nhìn về phía Vân Phi Sương, lộ ra vẻ giống như là nhìn một thằng ngu. Kim Công Tổ cũng là khẽ giật mình, chợt nghiền ngẫm cười. Tiểu tử, người khẳng định là muốn mua gấp đôi đan dược của ta mua. Vân Phi Dương nhún nhún vai cười. Không có được sao? Được được. Kim Công Tử phố vỗ tay cười. Có cốt khí, ta thích. Ấy, tên này lại dám đoạt đan dược con cháu thủ phủ quan Dương Thành nhìn chúng, lại còn phách lối ra giá gấp đôi như vậy. Mọi người cười rộ lên. Con cháu thủ phủ sao? Vân Phi Sương khẽ nhíu mày. Khó trách tên này cười quỷ dị như vậy, nguyên lại chính là công tử ca rất có tiền. Kim công tử ngạo nghễ nói. Tiểu tử, chỉ cần người lấy ra 100.000 linh thạch thì đan dược này sẽ là của người. Hắn nhận định gia hòa ăn mặc phổ thông này lấy ra không nổi 100.000. Vân Phi Sương lấy ra một cái không gian giới chỉ ra cho mỹ nữ bên cạnh nói. Phiền phức, kiểm tra một chút. Mọi người khẽ giật mình. Chẳng lẽ gia hòa này nhìn như là không đáng chú ý, lại thật sự có thể lấy ra được 100.000. Kim công tử cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Ước chừng một lát, mỹ nữ tiếp đái kia sau khi kiểm kê xong thì cười. Kim công tử, vị công tử này thanh toán 100.000 linh thạch, giá là gấp đôi so với ngài. Xem náo nhiệt, võ giả đều là trừng to mắt. 100.000 linh thạch tuy rằng không tính là quá nhiều, thế nhưng một võ giả trẻ tuổi nhẹ nhàng lấy ra thì vẫn là vô cùng rung động. Thân phận của người này tuyệt đối không đơn giản, có lẽ là dòng chính gia tộc nào đó của một thành trì lớn. Sa mặt của Kim công tử đột nhiên cũng là khó coi. Tên này lấy ra 100.000 linh thạch chẳng khác nào là đoạt đi đan dược mà mình coi trọng. Mất mặt không được, bản tiếng tốt xấu gì thì cũng là con cháu của thủ phủ quan Dương Thành, há lại có thể bị người ta chế giễu. Kim công tử lãnh đạm nói. Tiểu tử, không nghĩ tới người thật sự là có thể lấy ra 100.000 linh thạch, bản thiếu đã xem thường người rồi. Phần Phi Sương lắc lắc đan dược muốn bỏ vào trong túi. Cử chỉ này thật là sâu kích thích Kim công tử. Hắn nhìn về phía mỹ nữ tiếp đãi kia, cắn răng nói. Ta giá 200.000. Không có hổ là Kim công tử, quả nhiên là tài đại khí thô. Mọi người khen ngợi. Mỹ nữ tiếp đãi lại có chút xoắn xuýt nhìn về phía Vân Phi Dương. Hắn cười. Người không phải nói ta ra 100.000 thì đan dược này sẽ thuộc về ta sao? Kim công tử cười. Bản thiếu có nói qua, thế nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý, phải dùng giá cao hơn để mà mua. Có bản lĩnh thì người cũng tăng giá lên. Tốt thôi. Vân Phi Dương giơ lên 4 ngón tay, nói. Ta ra 400.000. Mọi người trợn mắt, Kim công tử cũng là mộng. Hiển nhiên, không ai có thể nghĩ đến cái tiền này cũng sẽ tăng gấp đôi giá. Tốt, rất tốt. Tà ra 600 ngàn. Kim công tử cũng là phẫn nộ nói. 800 ngàn. Thuật phi sương thản nhiên nói. Khóe miệng của mọi người nhất thời co giật. Đây là đan phường, không có phải là hội đấu giá. Hai người phải mà bắt đầu đấu giá sao? Thuật phi sương đề giá lên 800 ngàn. Để cho Kim công tử cũng là càng thêm tức giận. Nói thật, 800 ngàn có chút là quá nhiều rồi. Cao hơn nữa thì hắn không thể nào thừa nhận nổi. Vật vị sương thản nhiên nói. Thế nào? Không có can đảm thì cũng đừng có mà giả vờ là kẻ có tiền trước mặt của bạn thiếu. Còn cháu phú thường sao? Ta nhổ vào. Vân đại tiên thần nói như vậy chỉ để chọc giận Kim công tử. Đầu của hắn đã bắt đầu nóng lên, phẫn nộ quát. Bà thiếu, ra 100 vạn. Vừa dứt lời, Vân Phi Sương thả đan dược trong tay ra, giơ ngón cái lên khẽ ngợi. Vẫn là công tử có tiền, tại hạ đã là cam bái hạ phong. Soạt, Kim công tử nhất thời trợn mắt. Khi mà hắn lấy lại tinh thần, Vân Phi Sương đã thu hồi giới chỉ, sau đó thì rời đi tụ hợp cùng với U Lan. Trộm nghe được tên kia nói, 100 vạn mua mấy bình huyền giải đan dược, não tử của cái người này có phải là có vấn đề không? Kim công tử xem chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Dùng 100 vạn linh thạch lại đi mua mấy bình huyền giải đan dược là cỡ nào ngu bức. Trong nhà có tiền cũng là không thể nào tiêu xài như vậy. Rất nhiều võ giả còn co giật khóe miệng. Giờ phút này bọn họ dĩ nhiên là minh bạch. Kim công tử lại bị tên tiểu tử kia hồ lấy 100 vạn linh thạch mua đan dược giá trị 50 ngàn. Kim công tử. Mỹ nữ tiếp đón lúc này cười nói, xin mời hãy trả tiền. Đan dược được mua với giá cao như vậy, nàng thu được phần trăm cũng càng nhiều, đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Phốc, Kim công tử cuối cùng là cũng nhịn không được mà phun ra ngoài một ngụm máu, gần như muốn phát điên, giao ra 100 vạn linh thạch, sau đó căm hận rời đi. Kỳ dễ loại công tử cả nhược trí có tiền, thật là không có cảm giác thành tựu gì đối với Vân Phi Sương. Hắn đứng ở tại trước một quầy thuốc, hỏi. Mì nữa, quản sự đàn vực của các cô có ở đây không? U Lan cười đáp. Công tử, không khéo rồi, trưởng quỹ của chúng ta vừa mới đi ra ngoài. Vậy sao? Vậy bao nhiêu lâu nữa sẽ trở về? Cái này có thể là tới hoàng hôn. U Lan nhìn sắc trời nói. Được rồi, vậy thì ta ở chỗ này chờ. Nói xong, thì hắn ngồi ở trên khu nghỉ ngơi phía bên cạnh. Công tử, để ta đi châm trà cho ngài. U Lan nói. Nói xong thì nàng liền quay người rời đi. Này này, U Lan. Lúc này, một tiếp tân nhàn rỗi vẫy tay cười. Công tử này thật là lợi hại, chọc cho Kim công tử tức tới mức hộc máu. Một tiếp tân khác theo sát tới đánh giá Vân Phi Sương, hiện lên dáng vẻ mê trai. Hắn trông cũng thật là đẹp trai. Vân Phi Sương tự hồ như là nghe thấy, nghiêng mặt qua cho trung nữ mỉm cười ôn nhu. Trung nữ nhất thời ngượng ngùng cúi đầu. U Lan lắc đầu, những tỉ muội này của mình ngày thường ưa thích đàm luận công tử nhà này, dòng chính nhà kia, chú trọng cũng chỉ là thân phận cùng với tướng mạo. Diện mạo người trẻ tuổi kia rất đẹp, lại có thể tiện tay lấy ra 100 ngàn linh thạch, quả thật là rất có lực sát thương. Chỉ là liễu mi của U Lan hơi nhíu. Người này thế nào cảm giác khá quen như vậy? Giống như là đã gặp ở nơi nào đó. Đúng rồi, một vị nữ khác cũng đồng quan điểm. Ta thế nào cũng cảm thấy hắn quen mắt như vậy. Tiếp tần đàn phường đều khá quen đối với Vân Phi Dương. Đáng tiếc là nhớ không nổi là đã gặp ở đâu. U Lan cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị đi châm trà. Vội đi ngang qua quầy hoàng trưởng quỹ, nhìn thấy bức họa nằm trong góc. Nàng đột nhiên ngừng chân lại, giống như là bị sét đánh. Nhớ ra, U Lan không để ý tới nguy hiểm khi mà bị trưởng quỹ phát hiện của trách, lấy bức họa xuống, mở ra xem, cả kinh hồ lên. Là hắn. Hai chữ này phát ra rất lớn, liền quấy nhiễu đám khách đang chọn đan dược, phải ngoái đầu nhìn lại, và tất cả những tiếp tân. U Lan, cô muốn chết sao? dám một mình cầm trong quầy. Một tên mỹ nữ đi tới, ánh mắt dừng lại trên bức họa, cũng là cả kinh che miệng. Nàng vội vàng xoay người, nhìn về phía người trẻ tuổi đang nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi kìa, run rẩy nói. Là Trần công tử. Vân Phi Sương tự hồ như cũng nghe được, xoay đầu lại cho một cái mỉm cười, ôn tồn lễ độ. Chưa mặt mỹ nữ, mức độ trang bức của tên này lập tức tăng vọt. U Lan vội vàng để bức họa lại chỗ cũ, sau đó thì bước nhanh về phía Vân Phi Sương, hạ thấp người xuống. Nguyên lai, chính là Trần công tử, vừa rồi lãnh đạm còn mời công tử thử lỗi cho. Vừa dứt lời thì mấy mỹ nữ lập tức vây quanh, có người bưng trà, có người rót nước. Trên gương mặt xinh đẹp đều là treo mỉm cười mê người. Các nàng sớm đã được đàn tông thông báo, chỉ cần là Trần Đức Xuất, Trần công tử xuất hiện trong đàn phường, đều là phải xem như là khách quý trọng yếu để mà chiêu đãi. Hết tập 180. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.